Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1301, đệ 1301 chương hai người đều chạy không được. Man Hoang Cảnh Chủ nghe được Hồng Nhạc nói trong lòng ẩn ẩn có vài phần phấn chấn. Âm hồn điện gần nhất ở Man Hoang Cảnh động tác quá lớn. Thậm chí có loại muốn áp đảo chính đạo cùng ma đạo trên đầu ảo giác. Căn bản không đem hắn này cảnh chủ để vào mắt. Năm gần đây, không đơn thuần chỉ là Man Hoang Cảnh, mặt khác tam cảnh mất tích linh thực sư cùng tôi thể sư số lượng không ngừng gia tăng. Bọn họ đều hoài nghi là âm hồn điện là mân ni ở làm này phát triển đi xuống. Toàn bộ hạ tứ cảnh liền phải loạn thành một nồi cháo. Lần này hắn thỉnh Ngu Thanh Thiền cùng phong thần hỗ trợ đối phó âm hồn điện phân bộ kỳ thật là đối. Mặt trên một loại thử, chủ yếu cũng cùng Ngu Thanh Thiền bối cảnh có quan hệ. Bất quá hắn cũng không dám dễ tin Hồng Nhạc nói. Vì thế nhìn hỏi, người nói ta tin tưởng. Bất quá tổng hẳn là có cái gì tín vật đi, không có tín vật. Hắn cùng mặt khác ba gã cảnh chủ là không dám vọng động. Hồng Nhạc từ trong lòng móc ra một cái lớn bằng bàn tay ngọc phiến. Mặt trên bố trí vượt qua đại tông sư cấp thực văn cấm chế. Chỉ có thể dùng đặc thù phương pháp mới có thể mở ra xem xét. Bốn gã cảnh chủ vừa lúc là biết phương pháp, Man Hoang cảnh chủ tiếp nhận ngọc phiến dùng kia đặc thù phương pháp mở ra. Xem xong một lần sau thần sắc mang theo vài phần ngưng trọng. Theo sau trong mắt nhịn không được tràn ra ý cười. Có cái này mệnh lệnh ta liền an tâm rồi. Man Hoang cảnh chủ cười lớn một tiếng. Hồng Nhạc đem ngọc phiến lấy lại đây sau trực tiếp đưa cho phong thần cùng Ngu Thanh Thiền nói. Các ngươi cũng nhìn xem đi, chuyện này là Ngu Thanh Thiền ra ra cùng nãi nãi gián tiếp thúc đẩy. Tuy rằng hắn cảm thấy hai người âm hồn điện một đống. Chủ yếu nguyên nhân vẫn là vì giúp Ngu Thanh Thiền hết giận. Bất quá lại cũng sẽ không nói ra tới. Hắn tại hạ tứ cảnh đã ẩn núp nhiều năm. Lần này cần là dùng diệt âm hồn điện. Bắt được âm hồn điện cùng vực sâu bí ẩn tin tức trở về. Như vậy chính là công lớn một kiện. Càng không cần lại lưu lại nơi này. Phong thần cùng Ngu Thanh Thiền cũng không biết Hồng Nhạc ý tưởng. Bất quá lại đối ngọc phiến nội dung thực cảm thấy hứng thú. Bọn họ hiện tại đối âm hồn điện quả thực chính là chán ghét tới rồi cực điểm mân ni ngọc phiến. Thượng tin tức chính là một chút, tra rõ âm hồn điện cùng vực sâu bên kia quan hệ. Nếu giữa hai bên thực sự có liên hệ, vực sâu quái vật đối đại lục nguy hại thực sự có như vậy đại. Như vậy âm hồn điện liền không có tồn tại với hạ tứ cảnh tất yếu. Mà âm hồn điện cùng vực sâu quan hệ và vực sâu quái vật đối đại lục nguy hại. Đó là châm ván đã đóng thuyền tử sự tình, âm hồn điện cũng ý nghĩa muốn đi lên hủy diệt chi lộ. Phu nhân khống chế rất nhiều âm hồn điện cùng vực sâu chi gian bí ẩn. Tạ ám tra nhiều năm lại chỉ phải tới rồi một chút băng sơn một góc tin tức. Hiện tại làm nàng chạy, phiền toái rất lớn, Hồng Nhạc thở dài. Ngu Thanh Thiền phía trước xem Hồng Nhạc không vừa mắt, chủ yếu là đối phương phía trước thái độ xác thật không tốt. Bất quá hiện tại đại cục làm trọng, cũng lười đến so đo. Các nàng cũng không phải ngang ngược vô lý người. Rốt cuộc nếu là đổi thành ai bố trí nhiều năm kế hoạch bị như vậy phá hư. Nhân vật trọng yếu vừa mới chuẩn bị khống chế liền chạy. Đều sẽ tức giận. Ta có biện pháp có thể tìm được Hồng phu nhân rơi xuống, Ngu Thanh Thiền đạm cười mở miệng. Man Hoang cảnh chủ hòa Hồng Nhạc đều bình tĩnh nhìn về phía Ngu Thanh Thiền. Vui vẻ, thật sự, Hồng phu nhân uống xong ta tinh luyện dược tề, trên người sẽ phát ra một cổ chỉ có ta mới có thể cảm giác hương vị. Chỉ cần nàng không có thoát đi Man Hoang cảnh, ta đều có thể theo kia cổ hương vị tìm được nàng tung tích. Ngu Thanh Thiền câu môi cười cười. Không đơn thuần chỉ Hồng phu nhân trên người có nàng chất độc hóa học dấu vết. Sở tự cũng đồng dạng có, sở hữu hai người đều chạy không được, thì ra là thế, kia thật sự là quá tốt. Man Hoang cảnh chủ liền biết lấy cái này ma tinh tính tình là không có khả năng dễ dàng buông tha. Hại nàng người, hết chương.